Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chiểu miêu hốc kia khiến Cam Mật bất giác nhớ đến con mèo béo Tiểu Hoa từng hay lẻn vào đại viện kiếm ăn năm nào. Dù đã rất lâu không gặp lại Tiểu Hoa, trong trí nhớ của cô vẫn còn lờ mờ hình ảnh nó với cái bụng tròn vo và bộ lông vằn vện. Mà lúc này đây, những ký ức xưa cũ như từng vòng nước xoáy, kéo cô chìm sâu vào hồi ức. Năm đó, khi Cam Ngân Hợp biết cô không biết từ đâu dụ về một con mèo hoang ở đầu hẻm kinh phố, anh nhất quyết không cho cô chạm vào, sợ cô bị cào hoặc cắn. Cuối cùng vẫn là cô kéo Tống Mộ Chi làm đồng minh, lén lút đi cho mèo ăn. Lúc ấy, Tống Mộ Chi cũng không từ chối, mà còn cười y như bây giờ, nói Tiểu Hoa giống cô. Giờ thì không chỉ giống nữa, mà đúng là cô rồi. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh con mèo nhỏ khi xưa, lười biếng phơi bụng nằm ươn trước cổng viện. Đôi mắt Cam Mật ánh lên một tầng hơi nước mơ hồ. Cô nghiến răng, lập tức vươn tay phản kích không chút khách khí. Vừa rồi anh chạm vào chóp mũi cô thế nào, cô nhất định phải đáp trả. Nghĩ là lạc, cô nhắm ngay ống tay áo của Tống Mộ Chi, dùng chóp mũi cọ cọ liên tục, rồi nhân tiện hất tay một cái, quẹt hết bột trên mờ u bàn tay lên người anh. Nhưng còn chưa kịp đắc ý, còn chưa kịp với lấy thêm một nắm bột trên bàn dài để tiếp tục. Trả đũa, Tống Mộ Chi đã vươn tay, ấn đầu cô vào lòng mình. Giờ thì dính hết rồi, hài lòng chưa? Lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng lớp vải nơi lồ âng ngực anh lại cọ lên gò má Cam Mật, để lại trên đó hơi thở thuộc về riêng anh. Hài lòng hay không, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, không còn tiếp tục nghịch ngợm. Thế nhưng đến lúc vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, cô vẫn không quên len lén chà chà tay vào vạt áo anh thêm mấy cái. Gió thu về đêm càng lúc càng mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô tạo thành âm thanh xào xạc. Giữa sắc trời đậm dần, Tống Ngải Thiên rốt cuộc cũng thong dong bước vào. Vừa khéo, khi cô vào cửa, nồi sủi cảo đầu tiên cũng vừa mới được vớt lên. Mặc kệ bầu không khí náo nhiệt trong phòng khách, Tống Ngải Thiên lao thẳng vào bếp kiểm tra sủi cảo. Vì muốn kịp ăn bữa tiệc nhỏ đón thu do đích thân bà nội Tống chuẩn bị, cô đã vội vàng lái xe từ công ty bên bờ sông Ngân, chạy thẳng về nhà cũ. Nhìn những viên sủi cảo trắng nõn tròn chỉnh nổi lên chìm xuống trong nồi nước sôi, Tống Ngải Thiên lúc này mới yên tâm, thong dong rời khỏi bếp, chậm chậm đi về phía phòng khách. Nhưng vừa mới rửa tay xong, còn chưa kịp bước mấy bước vào trung tâm ngôi nhà, cô đã trông thấy Cam Mật. Đứng bất động, gần như cứng đờ tại chỗ, trên trán, đuôi tóc, thậm chí chóp mũi của cô đều phủ một lớp bột trắng, đứng bên cạnh bàn dài bằng gỗ, gương mặt nghiêng nghiêng ửng lên sắc đỏ đáng ngờ. Giống như một quả táo chín. Hai tay cô dường như dính phải thứ gì đó, cứ xoa đi xoa lại mãi không thôi. Trông cứ như đang chìm đắm trong bí ẩn của nghệ thuật gói sùi cảo vậy. Tống Ngải Thiên vừa định gọi một tiếng Cam Cam, nhưng bước chân khựng lại, ánh mắt không khỏi rời về phía Tống Mộ Chi, người đang đứng ngay bên cạnh cô. Anh trai cô, dáng người cao ráo, lúc này đang tựa vào cầu thang bên cạnh, cúi đầu thong thả làm gì đó không rõ. Hai người họ không nói một lời, cũng chẳng nhìn nhau. Vậy mà lại như bị nhốt chung vào cùng một khung hình, tĩnh lặng đến mức tạo ra một bầu không khí kỳ lạ đến khó hiểu. Tống Ngải Thiên nhất thời chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy giữa họ dường như có một loại ranh giới vô hình, người ngoài như cô có cố thế nào cũng không thể chen vào nổi. Cô không suy nghĩ thêm nữa, bước nhanh đến bên Cam Mật. Bật cười trêu chọc. Cậu đang gói sủi cảo hay là đang thử kiểu trang điểm mới vậy? Câu này vừa thốt ra, Cam Mật lập tức nhớ đến hành động to gan vừa rồi của mình. Thực ra nếu không chủ động cọ lên người Tống Mộ Chi thì cũng chẳng đến mức này. Nhưng đã làm rồi thì thôi đi, giờ cả hai cùng chịu thiệt, có thể xem là lưỡng bại câu thương. Nghĩ vậy, cô bỗng nhíu mày, hai bàn tay nhỏ vo lại như bạch tuộc, định vươn tay quẹt lên người Tống Ngải Thiên. Một người vô thức tránh né, một người thì bất chấp đuổi theo. Hai cô gái nhỏ chạy đuổi nhau vòng quanh phòng khách, khiến cô giúp việc đang chuẩn bị dọn món ăn lên bàn cũng phải linh hoạt lách qua tránh né, vừa lắc đầu vừa cười khẽ. Phủ cũ đã lâu lắm rồi mới có lại không khí náo nhiệt như thế này. Người đầu tiên ngăn hai người họ lại là bà nội Tống. Bà gọi Tống Ngộ Chi tới, múc ra nồi sủi cảo đầu tiên, rồi lần lượt thả những viên còn lại vào nồi. Sau đó, bà vui vẻ gọi mọi người đến dùng bữa. Ca mật, bà có làm mấy món nhỏ, toàn là những món con thích. Bà vừa nói vừa đặt lên bàn vài đĩa đồ ăn nhỏ tinh xảo, trông vô cùng hấp dẫn. Đây là nước sốt bà ngâm từ cá ngân và anh đào, có thêm một chút cải bẹ vàng, lát nữa con thử chấm sủi cảo ăn xem. Ông nội Tống cũng tò mò ghé qua, cười hiền hòa. Chà, hôm nay bà lại lôi cả mấy món chữ trong hầm ra rồi à, những món này xem ra đều có hương vị rất ra trò đấy. Tống Ngải Thiên kéo bạn thân ngồi xuống, tiện tay bóc một quả quýt hoàng đế từ giỏ trái cây đưa cho Cam Mật. Ông ơi, đừng nhắc nữa, nói thêm chút nữa thì con gần như tưởng rằng Cam Cam mới là cháu ruột của nhà họ Tống đấy. Con thì biết gì, bình thường có ai để con thiếu ăn thiếu mặc đâu. Bà nội Tống cười hiền từ, con bé dễ thương, ai mà chẳng thích. Được rồi, gọi anh con qua đây, bữa cơm này coi như bắt đầu. Tống Ngải Thiên đáp lời, đợi đến khi cô giúp việc cũng ngồi vào bàn. Cả nhà quây quần bên nhau, trong hơi nóng nghi ngút của sủi cảo, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Nhân sủi cảo hôm nay có ba loại, cá thu, mực và thịt heo, bà đều thêm chút củ mã thầy vào cho tươi ngọt hơn. Bà nội vừa nói vừa bất chợt nhớ ra chuyện hoa hòe táo. Bà cũng có bỏ hoa hòe táo vào một số cái, xem ai may mắn ăn được nhé, ăn rồi thì cả năm may mắn tràn đầy. Thật à, con vẫn chưa thấy cái nào đây này. Tống Ngải Thiên vừa nói vừa nhìn sang bát của Cam Mật, định xem cô có may mắn hơn mình không. Đương nhiên là có rồi, chỉ là khi thả vào nồi thì lẫn lộn hết cả, nên đúng là phải nhờ vận may thôi. Bà nội vừa dứt lời, còn chưa kịp hỏi xem có ai ăn được chưa, thì đã nghe Cam Mật thốt lên. A, cô nhai nhai, đôi mắt đen láy sáng rỡ như hạnh nhân. Còn ăn được rồi, cô phấn khích vô cùng. Cái này có tính là viên đầu tiên không ạ? Tống Ngải Thiên kinh ngạc. Hoa, được đấy, phát súng đầu tiên, mở bát thuận lợi, năm nay may mắn nha. Cam Mật cười tít mắt. He he, gần đây con cứ cảm thấy mình may mắn suốt, chắc sau này cũng sẽ thuận lợi hết. Nhưng ngay khi cô cười quá vui vẻ, khóe môi nhếch lên rạng rỡ nhất, thì vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của Tống Mộ Chi từ đối diện lướt qua. Dù anh không nói gì, nhưng trong lòng Cam Mật lại có chút cảm giác kỳ lạ. Và dường như để chứng minh lời cô vừa nói, luôn gặp may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát sủi cảo của Cam Mật liên tục xuất hiện hoa hòe táo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Cả bát gần như toàn bộ đều là sủi cảo may mắn. Mỗi lần cô ăn được một chiếc, ánh mắt trên bàn ăn lại càng nóng rực hơn. Ai nấy đều nhìn sang đầy kinh ngạc, sau đó bật cười sảng khoái. Cuối cùng, chính Cam Mật cũng thấy hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng bảo mọi người đừng nhìn cô nữa. Biết đâu họ cũng ăn được thì sao, nhưng thực tế là chẳng ai ngoài cậu ăn được cả. Tống Ngải Thiên ghen tị đến mức kêu lên, Cam Cam, sao cậu lại ăn chúng nhiều như vậy chứ? So với sự bình thản của Tống Mộ Chi, Tống Ngải Thiên lúc này đã không còn kiềm chế nổi kích động trong lòng. Có phải lúc gói, cậu đã lén đánh dấu không? Cam Mật hai má căng phồng vì nhét đầy sủi cảo, đôi mắt long lanh nhìn sang. Tớ làm gì có khả năng đó chứ? Cô vừa nói, chớp giọng còn có chút tự hào. Xem ra, tớ thật sự may mắn rồi. Tống Ngải Thiên vẫn nửa tin nửa ngờ. Thật sự không có đánh dấu. Bà nội Tống bị câu hỏi của cô làm cho giờ khóc giờ cười, lườm cô một cái. Cái này không nên hỏi Cam Mật, mà nên hỏi anh con kia. Bà nói rồi lập tức quay sang nhân vật chính. Mấy chiếc sủi cảo có hoa hòe táo này là ta giao cho Mộ Chi gói đấy. Bà nội Tống trêu ghẹo, Mộ Chi, con nói xem, có đánh dấu không? Tống Mộ Chi khẽ gật đầu, nhưng trước khi trả lời lại liếc nhìn Cam Mật một cái, chậm rãi nói. Với tình hình này, nếu bảo không có, mọi người tin hay không? Chỉ một câu đã đẩy bầu không khí trên bàn ăn lên một nấc cao hơn. Lời nói nửa đùa nửa thật, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, càng làm cho người ta không biết rốt cuộc thế nào. Nhưng các bậc trưởng bối cũng chỉ thuận miệng hỏi, không cần quá để tâm. Tống Ngải Thiên, ồ, một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh trai mình, nhìn lại bát của Tống Mộ Chi, toàn là những chiếc sủi cảo có hình thù kỳ quái. So với mọi người, dường như vận may của anh mới là tệ nhất. Tống Ngải Thiên hiếm khi trố mắt ngạc nhiên, nếu là anh gói, vậy sao anh lại chẳng ăn được cái nào chứ? Ông nội Tống ngồi ghế chủ vị, thấy cháu gái mình vò đầu bứt tai mãi không hiểu, bèn cười ha ha. Con cứ ăn tiếp đi, biết đâu cũng giống con bé Cam, liên tục trúng thưởng. Bà nội Tống nhìn mọi người trên bàn ăn, được rồi, hoa hòe táo vẫn còn mà, biết đâu lát nữa ai cũng ăn được. Nào, ăn đi, sủi cảo này để qua đêm là mất ngon đấy. Vậy bà đã ăn được chưa? Viên này của bà có nè, ngài thiên hình như cũng ăn được rồi đấy. Cách chương.